Kiều Kiều Sư Nương, chương 659, Sử Thượng Đẳng Nhị Tiên. Góc truyện audio.com, Lăng Phong theo này tiên nhân trong miệng biết được chính mình đã muốn thành tiên. Trong lòng rất là khiếp sợ, lúc này hỏi, ngươi nói chính mình là cái thứ nhất tu luyện thành tiên nhân. Vậy ngươi rốt cuộc lại là người nào? Người nọ nhìn Lăng Phong, thản nhiên cười, nói. Chấm, sổ sổ ta cũng sống 1600 năm nhiều năm. Tên thân phận biến hóa vô số, đã làm đế vương, cũng làm quá vương hầu đem tướng, đã làm phàm phu tục tử, cũng làm quá võ lâm cao thủ. Ta này 1600 năm đi tới, đều quên chính mình là ai? Không có khả năng, ngươi tổng không thể đem chính mình lúc ban đầu thân phận cấp quên đi. Lăng Phong không thuận theo không buông tha truy vấn nói. Ngươi nói chính mình sống 1600 năm, vậy ngươi chính là tiên tần thời đại người. Người nọ gật gật đầu, nói, đúng vậy, tiên tần thời đại, khi đó nhân thuần pháp cũng tốt đấu. Danh chính còn vẫn chờ đợi ta theo bồng lai tiên cảnh cho hắn mang về tiên đan. Hắn nơi đó biết, tiên đan kỳ thật có, nhưng cũng không ở bồng lai. Danh chính, Tân Thủy Hoàng, bồng lai tiên cảnh, Lăng Phong đương trường hơn kinh hãi. Nói, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết Tử Phúc, năm đó ngươi mang theo 3000 đồng nam đồng nữ xa độ bồng lai tiên cảnh đi cầu trường sinh bất lão tiên đan. Không sai, ta chính là năm đó vì Tân Thủy Hoàng cầu tiên đan Tử Phúc. Tiên nhân Tử Phúc thản nhiên nói, người trẻ tuổi. Kỳ thật rất nhiều chuyện không cần quá mức tích cực, làm ngươi cũng còn sống theo ta giống nhau lâu dài. Ngươi chỉ biết trước mắt hiện tại sở làm hết thầy, cỡ nào không có ý nghĩa. Lăng Phong phía sau hoàn toàn bị Tử Phúc tồn tại sở điều động. Hắn tò mò nói như thế đến, năm đó ngươi thật sự tìm được rồi tiên đan. Tử Phúc lắc đầu, nói, kỳ thật cho tới nay. Này trên đời vốn không có trường sinh bất lão tiên đan tồn tại. Lăng Phong nói, nhưng là vừa rồi ngươi không phải nói tiên đan là có sao? Tử Phúc nói, cái gọi là trường sinh bất lão tiên đan, chính là chúng ta trong cơ thể tu luyện ra nội đan. Này đan ở chúng ta trong cơ thể là có thể khiến cho chúng ta trường sinh bất lão. Năm đó ta vẫn nghiên cứu cho nội đan tu luyện, vẫn có thể đột phá. Cũng không này pháp, đúng phùng doanh chính cầu tiên đan sốt ruột, ta liền chủ động xin đi giết giặc vì hắn tìm kiếm tiên đan. Kỳ thật là muốn mượn dùng hắn lực lượng, gom góp ta cần các loại tu luyện vật liêu. Đồng nam đồng nữ, năm đó ta cũng vậy trải qua các loại thất bại, mới cuối cùng có thể tu luyện thành tiên. Khi ta trở về đông thổ thời điểm, tần hướng đã muốn diệt vong, doanh chính cũng không phục tồn tại. Khi đó đại hán hướng căn cơ vĩnh cố, mỗi người hưởng thụ thái bình, rất nhiều người lại làm nổi lên trường sinh bất lão giấc mộng. Lúc ấy ta cảm thấy chính mình khiếm doanh chính một cái nhân tình. Vì thế đem tu luyện thành tiên phương pháp biên soạn thành sách. Cũng chính là mọi người sau lại biết rõ Tiêu Dao Bí Tịch cùng Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh. Hai người kết hợp, nếu có duyên có điều kiện nhân có thể đem bí tịch tu luyện tới cửu trọng thiên. Cộng thêm thượng 16 danh khí song tu, có thể thành tiên, không nghĩ tới ta sáng lập trường sinh bất lão bí tịch. Nhiều lần qua tay, còn một lần sói mòn, cũng khiến cho triều đình cùng võ lâm thậm chí bình dân chúng giết chóc. Ta một mạch dưới, đem bí tịch đốt hủy, làm này biến mất ở nhân gian. Mấy trăm năm sau, ta cảm thấy trừ bỏ chính mình, hẳn là còn có người có thể giống ta giống nhau có thành tiên cơ hội. Vì thế ở võ lâm thượng sáng lập phái Tiêu Dao, cũng đem Tiêu Dao Bí Tịch cùng Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh truyền thụ. Nhưng là mỗi đại cận truyền thụ một cái đệ tử, không nghĩ tới khi cách 1600 tuổi, người kế ta sau, trở thành cái thứ hai tu luyện thành tiên nhân. Lăng Phong nghe đến đó. Không khỏi một trận cảm thán, nói, ta nghe người ta nói này tu chân thành tiên là có ngưng khí. Trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến, vấn đỉnh quá trình, vì cái gì ta đều không có trải qua. Thúi lắm, Tử Phúc nói, này đều là bình thường ngu ngốc đạo sĩ mê hoặc dân chúng cũng tổng cộng đi ra cái gọi là tu chân thành tiên lý luận. Kỳ thật dựa theo cái loại này giống nhau tu luyện căn bản không có khả năng thành tiên. Kỳ thật chúng ta trong cơ thể nội đan cũng là sờ không được nhìn không thấy gì đó. Hoặc là ngươi có thể nói thứ này căn bản không tồn tại. Lăng Phong nghi hoặc nói. Nhưng là tu chân thư thượng thường xuyên có nói. Nội đan ở tồn tại. Hơn nữa có thể dùng nội công hoặc khí bức ra bên ngoài cơ thể chuyển tặng người khác. Được đến nội đan nhân đồng dạng có thể trường sinh bất lão. Nói hưu nói vượn, Tư Phúc nói. Chúng ta tu luyện thành tiên nhân cũng chỉ có thể là tu luyện giả chính mình được đến trường sinh bất lão. Loại này nội đan không thể rời đi hoặc là chuyển tặng người khác. Bởi vì nó cũng không tồn tại. Như thế nào tồn tại chuyển tặng, ngươi cũng đừng nghe những người đó biên soạn bậy bạ. Lăng Phong nói, kia thành tiên có phải hay không phân có tán tiên, tiên, quỷ tiên, thực tiên, thiên tiên, thượng tiên, không có hay không? Tư Phúc nói, nào có nhiều như vậy tiên, ta đều nói, mình sau, ngươi là cái thứ hai trở thành tiên phàm nhân. Lăng Phong cũng buồn bực, nói, người nọ nếu có thể thành tiên, vậy chứng minh trên đời tồn tại quỷ thần, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, 18 tầng địa ngục, như thế nào lại không tồn tại tu luyện cấp bậc đâu. Tư Phúc thở dài nói, xem ra ngươi thật là nông cạn. Ta có thể nói cho ngươi, cho dù này trên đời tồn tại Ngọc Hoàng Đại Đế, thần tiên hoặc là yêu ma quỷ quái, kia cũng không khả năng theo chúng ta sống ở cùng cái thời gian trong không gian. Nếu ngươi muốn gặp đến bọn họ, trừ phi ngươi ăn mặc càng thời không, nhưng là kia không có khả năng. Lăng Phong nghe xong, càng thêm mơ hồ không thôi. Nói, lúc nào gian không gian, cái gì lại là xuyên qua thời không? Ngươi nói ta một chút cũng không minh. Tư Phúc nói đơn giản, tỉ như này vũ trụ có 9 tầng không gian, như vậy liền 9 tầng không gian đều là cân bằng tồn tại. Tựa như ta hoa thẳng táp, bọn họ là sẽ không giao nhau tồn tại, nếu nhân loại sống ở trung gian này một cái tuyến không gian. Như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ này thần tiên liền khả năng sống ở tối mặt trên không gian. 18 tầng địa ngục khả năng ở tối phía dưới kia một cái tuyến không gian. Mà ngươi theo như lời yêu ma quỷ quái còn lại là ở này hắn trong không gian. Chúng ta cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc là Diêm Vương bọn họ vĩnh viễn không có khả năng gặp nhau hoặc là gặp phải. Bọn họ cũng đến không được chúng ta không gian. Chúng ta cũng đến hắn không được nhóm không gian. Bởi vì cân bằng không gian tuyến là không có khả năng giao nhau. Mà chúng ta chữ hàng thế giới, kỳ thật chính là một cái không gian, dù sao ta sống 1000 lục hơn 100 năm, ta không có gặp được gì cái gọi là thần tiên cùng yêu ma quỷ quái. Lăng Phong nói, không có Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không có cái gì thần tiên thành đàn, chúng ta đây vì cái gì lại có thể thành tiên, chúng ta thành tiên không phải là vì tiến vào tiên giới. Trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế người hầu sao? 10 phần sai, Tư Phúc nói, kỳ thật Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ này đó thần cho dù tồn tại, bởi vì mọi người là sống ở bất đồng thế giới bất đồng thời không? Yếu xuyên qua thời không hoặc là không gian, cần lớn hơn nữa năng lượng cùng từ trường, bởi vậy là không có khả năng sống ở cùng nhau, bằng không chúng ta thế giới này sẽ lộn xộn, nếu thế giới này có pháp lực vô biên thần tiên. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Phật Tổ lại há có thể làm cho nhân loại như thế tàn sát chính mình đồng bào. Nếu trên đời có quỷ, người nọ loại chẳng phải sớm thành quỷ quái thiên hạ. Lăng Phong nói, kia vì cái gì còn muốn thành tiên? Thành tiên lại có cái gì ưu việt? Tư Phúc nói, kỳ thật nếu chúng ta không cần thành tiên này từ đến hình dung chính mình. Chúng ta kỳ thật chính là sống ở này trên đời không chết người. Ngươi có thể tiếp tục làm ngươi thích việc làm, ăn ngươi thích ăn gì đó. Ngươi cùng thường nhân duy nhất bất đồng chính là, ngươi có thể bất tử. Không hơn, Lăng Phong rất là kinh ngạc. Thì thào nói, thành tiên, chính là sống ở thế giới này không chết người. Thì phải là nói, thần tiên cũng có thể làm tình, cũng có thể ăn thịt, cũng có thể cùng thường nhân giống nhau. Đúng vậy, Tư Phúc gật gật đầu, nói, trừ bỏ bất tử, của ngươi hết thảy đều có thể cùng thường nhân giống nhau. Không ai ước thúc ngươi, cũng không có nhân trừng phạt ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, làm ngươi sống đến nhất định niên kỷ kỳ, chính mình hội trở nên cực kỳ nhàm chán. Hơn nữa nhìn thấy chính mình âu yếm nhân một đám dung nhan già đi có lẽ chết đi. Mà chính mình còn sống trên đời còn sống. Nghe xong Từ Phúc trong lời nói, Lăng Phong mới ý thức được, kỳ thật chính mình trừ bỏ bất tử ở ngoài, cùng phía trước vẫn là không có gì bất đồng. Hắn vẫn là nguyên lai chính mình, tưởng như thế nào sống vẫn là có thể như thế nào sống. Thậm chí có thể vĩnh viễn làm hoàng đế đi xuống. Chúng ta đây hội ngộ đến ngẫu nhiên chuyện kiện chết đi sao? Tỷ như hít thở không thông, chúng độc, bị chém giết, Tư Phúc gật gật đầu, nói, lý luận thượng, này đó ngoài ý muốn sự kiện đều có thể cho ngươi chết đi. Nhưng là trên thực tế là, này căn bản không có khả năng, ngươi đã muốn tu luyện tiêu giao bí tịch, thân thể của ngươi hiện tại căn bản là bách độc bất xâm. Tại sao chúng độc, thân thể của ngươi hiện tại đã muốn lì lợm, làm sao đến bị chém giết, về phần cái gọi là hít thở không thông, càng thêm không có khả năng, ngươi hiện tại hô hấp căn bản không cần miệng cùng cái mũi. Ngươi toàn thân mỗi một cái tế bào cùng lỗ chân lông đều có thể tự do hô hấp. Bởi vậy cho dù là lẻn vào vạn dặm đáy biển, ngươi cũng không khả năng hít thở không thông. Lăng Phong nghe xong, rất là hưng phấn, nói, kia, chúng ta đây thành tiên hội thiên biến vạn hóa sao? Tư Phúc lắc đầu, nói, không thể, đó là thần thoại chuyện xưa lý thần tiên mới có. Chúng ta không được, bởi vì chúng ta là không chết người. Lăng Phong lại hỏi, kia, chúng ta đây có thể đằng vân giá vũ sao? Tư Phúc gật gật đầu, nói, nếu của ngươi nội công cũng đủ. Đằng vân giá vũ kỳ thật chính là khinh công sử dụng đến lô hỏa thuần thanh bộ. Này cần ngươi nội lực chống đỡ cùng sự chịu đựng kiên trì. Ta hiện tại khinh công có thể quay chung quanh này địa cầu vài vòng đều có thể. Địa cầu, chấm, Lăng Phong lại là một trận kinh ngạc, nói, địa cầu là cái gì? Tư Phúc nói, kỳ thật chúng ta sinh hoạt tại thế giới, là một cái vòng tròn hình địa cầu thề. Điểm này đã muốn bị người phương Tây chứng thật, kỳ thật ở bọn họ hàng hải chứng thật phía trước, ta cũng đã dùng khinh công vờn quanh địa cầu thiệt nhiều vòng. Bất quá hiện tại ta không cần đằng vân giá vũ, bởi vì ta có rất tốt nhanh hơn di động phương pháp. Đó là cái gì? Lăng Phong hơn nữa tò mò nói. Có thể hay không dạy ta? Chấm, Tư Phúc mỉm cười, nói. Nếu với ngươi như vậy hợp ý ta không giáo ngươi. Về sau ngươi cũng nhất định hội sờ soạng đi ra. Kỳ thật ta này di động phương pháp mấy trăm năm tiền liền nghiên cứu đi ra. Kêu cách không nháy mắt di động, có thể cho ngươi xuyên thấu trên đời sở hữu chướng ngại vật. Ở trong nháy mắt tới ngươi muốn đi địa phương. Như vậy thần kỳ, ngươi không phải mới vừa nói chúng ta không có khả năng hữu thần tiên cái loại này bản lĩnh sao? Chẳng lẽ này không phải? Lăng Phong kích động vạn phần nói. Tư Phúc nói, ta cũng không hiểu này có tính không là thần tiên pháp thuật. Kỳ thật ta này bản lĩnh cũng là theo người khác nơi đó được đến dẫn dắt nghiên cứu đi ra. Nhưng là ngươi xuyên qua địa phương, phải là ngươi tự thân đi trước quá địa phương. Bởi vì ngươi yếu xuyên qua phía trước, phải yếu tập trung tinh thần, ở trong óc tư tưởng ra sở muốn tới đạt địa phương cảnh tượng. Ngươi trong đầu tưởng tượng càng chân thật, ngươi di động tốc độ mới rất nhanh, hơn nữa xuyên qua tài năng biến thành chân thật. Lăng Phong nói, kia nếu nháy mắt di động không thành công có thể hay không tạo thành nhân thân bất chắc. Tư Phúc nói, sẽ không, nhiều lắm cũng là cho ngươi đứng ở tại chỗ bất động mà thôi. Đến, ta truyền cho ngươi khẩu quyết, ngươi hồi đầu chính mình sờ soạn tức là... Lăng Phong vui vẻ nhận Tư Phúc truyền thụ, trong lòng chính là vô cùng kinh hỉ, nghĩ đến chỉ cần có nháy mắt rời đi, kia chính mình có thể bước vào tự nhiên, đó là loại nào tự do, cách chương.